Chương 866, hấp dẫn. Chương 866, hấp dẫn thấy được Bích Mục Ma Tôn đánh nát băng sơn đại địa cử động, nội tâm cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Những ma tộc này thông thiên cảnh ma tôn từng cái một quả nhiên cũng không phải dễ đối phó nhân vật, chỉ bằng phần này kiên nhẫn, để cho người không thể không bội phục. Đổi lại Lục Vũ chính mình, sợ là cũng chưa chắc có kiên nhẫn từng mảnh băng sơn đại địa hủy đi qua, điều này thật sự là quá hao thời hao lực. May mà Bích Mục Ma Tôn tuy trên thời gian cũng không gấp gáp, thế nhưng lại không thể không phòng bị đối phương thấy được hắn làm như thế, chủ động chạy trốn. Nói như vậy, cho dù hắn thời điểm phát hiện đối phương đã từng chỗ ẩn thân, cũng không có chút nào chỗ dùng, cho nên loại phương pháp này tìm kiếm, một cái khác yếu điểm chính là nhanh, dù cho đối phương sớm phát giác, muốn chạy, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Lục Vũ, ta là nên xưng hô ngươi là Lục Thiệt U chủ hay là Bạch Mục? Ngươi dùng Bạch Mục đó danh tự, chính là kia cái đã từng bị ngươi luyện chế thành linh đan thẳng xui xẻo A Bích Mục Ma Tôn một bên tiện tay hủy diệt phụ cận một tòa băng sơn, trong miệng thì mang theo hiền hòa nụ cười đối với hư không nói, phảng phất tại cùng một vị nhiều năm không thấy hảo hữu nói chuyện thiếm. Như thế nào không dám thừa nhận ngươi cũng quá xem thường ta ma tộc năng lực, chỉ là Bách Tinh Hải một cái ma vực phân nhánh, cũng có thể đem Bách Tinh Hải đánh tơi bời, huống chi chỉ là thu thập một người tin tức, điểm này hoàn toàn không có bất kỳ độ khó. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nhưng chúng ta đã biết lần này đến Dương Tinh trộm lấy ta ma tộc tổ tiên thi thể tu sĩ chính là ngươi, cho dù ngươi là hôm nay chạy trốn được, thế nhưng sau đó ma tộc đại quân cũng sẽ đem ngươi cùng gia tộc của ngươi triệt để tiêu diệt. Nếu là ngươi nguyện ý, bổn tọa có thể làm người trung gian, đem ngươi cho ba vị thánh chủ, một khi đạt được ba vị thánh chủ thưởng thức, như vậy tương lai của ngươi sẽ vô cùng quang minh, công pháp gì dày đặc, cái gì đạo lữ mỹ nữ, cái gì ngập trời quyền thế, kia bất quá là bổ sung phúc lợi mà thôi. Lấy ngươi luyện đan tông sư thân phận cùng phần này tu luyện thiên tư, tại chuyển tu ma công lao, tương lai chưa hẳn không có khả năng trở thành ma tộc vị thứ tư thánh tổ, lúc này hạng gì cơ hội tạo hóa, không bằng suy nghĩ một chút như thế nào. Lời này Bích Mục Ma Tôn nói chân thành vô cùng. Đổi lại người có lẽ thật sự đã bị hắn lần này ngôn luận đả động. Thế nhưng là ở trong mắt Lục Vũ lại cảm giác cực kỳ buồn cười, không nói trước hắn có thể đạt được hay không mấy vị kia thánh chủ thưởng thức, cho dù có thể có được thưởng thức thì thế nào hắn đường đường Lục gia thiếu chủ, đan tôn chuyển thế trọng sinh thân, cuối cùng lại muốn đành phải tại trong ma tộc, đây quả thực là không thể nhịn được khuất nhục, đối với niềm tin của tự mình cùng đại đạo đều biết tạo thành to lớn ảnh hưởng. Huống chi, lấy Lục Vũ bây giờ tiềm lực, công pháp tu luyện, trưởng khống tài nguyên, tương lai tấn chức thiên tri cảnh gần như chính là ván đã đóng thuyền sự tình, đâu cờ ơn nở dựa vào ma tộc tới thực hiện. Hay nói lấy nhân tộc chi thân nương nhờ ma vực, lại làm sao có thể đạt được chân chính tín nhiệm, trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua thân phận nhân tộc, tu luyện ma công, cuối cùng đem thân thể chuyển hóa làm thân thể của ma tộc, sau đó đổi công pháp, bực này sự tình quả thật chính là bỏ gốc lấy ngọn, thoát quần đánh giám. Lục Vũ ẩn thân ở trong hư không, cười lạnh không thôi, lại không mảy may phản ứng. Bích Mục Ma Tôn này nói những lời này có lẽ có vài phần thành ý, nhưng càng nhiều thì là tại hắn kích thích hắn, để cho bản thân hắn nhảy ra, như vậy vô luận hắn có đáp ứng hay không, mục đích của đối phương đều đạt đến. Bất quá mặc dù Lục Vũ không đi ra, Bích Mục Ma Tôn cũng không có chút nào thất vọng, chỉ là đối với Lục Vũ này hiểu rõ càng thêm sâu sắc một chút, gia hỏa này chẳng những tư chất nghịch thiên, tiềm lực thâm hậu, hơn nữa còn là một cái xảo trá vô cùng tiểu hồ ly, đối thủ như vậy tại hắn sinh thời đều chưa bao giờ gặp. Không biết Lục Thiệt U chủ vậy cũng nhân đan còn hay không trong tay, nếu là vẫn còn ở, bổn tọa nguyện ý xuất ra nhiều tiền, cũng nếm thử, này lấy quy chân cảnh tu sĩ một thân tu tinh vi luyện chế ra linh đan đến cùng có gì khác người công hiệu. Nghe nói tại vô tận đã lâu niên đại, có đại năng tu sĩ chính là lấy thiên địa sinh linh vì nguyên liệu luyện chế linh đan, nổi danh nhất linh đan chính là cửu chuyển kim đan, một khỏa cửu chuyển kim đan là có thể để cho phổ thông sinh linh tu vi đạt tới hóa thần cảnh, thậm chí quy chân cảnh. Nếu là có thể lấy thiên tri cảnh đại năng vì nguyên liệu luyện chế ra linh đan, thậm chí có thể đem đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh bảo tồn trong linh đan, hơn nữa dược tính cực kỳ nhu hòa, cho dù là hoàn toàn không có tu luyện qua người bình thường cũng có thể phục dụng, có thể cho người bình thường tuổi thọ tăng trưởng vạn năm mà không phải, lại còn có được tương đối mạnh pháp lực, thực lực có thể so với thông thiên. Nghĩ đến Lục Thiệt U chủ hẳn phải là từ nơi này một chút trên lấy được dẫn dắt, luyện chế ra nhân đan A Ta Ma tộc truyền thừa vô số vạn năm. Cho dù là tại đã lâu thời đại viễn cổ, thượng cổ thời đại, ta ma tộc cũng là trong thiên địa cường giả, cất chứa vô số điển tịch, nếu là Lục Thiệt U chủ nguyện ý gia nhập ta ma tộc, những cái này điển tịch hoàn toàn có thể đối với Lục Thiệt U chủ rộng mở. Mặc dù Lục Thiệt U chủ có chỗ lo lắng, như vậy cũng hoàn toàn có thể che giấu tung tích lưu lại trong nhân tộc, chỉ cần có thể cố định cho ma vực đầy đủ linh đan, nghĩ đến lấy ba vị thánh chủ khoan hồng độ lượng, cũng sẽ không so đo Lục Thiệt U chủ người ở nơi nào. Lúc này nói qua, liền ngay cả Bích Mục Ma Tôn mình cũng cảm giác chính mình một chủ ý thật sự là thật tốt quá, đều có điểm tờ hờ ơ tờ đu nở dê cảm giác. Là chính bản thân hắn cũng biết, lấy hắn tại thân phận ma vực cùng địa vị, mặc dù có ý nghĩ này, cũng không đủ quyền quyết định. Tất cả theo như lời đây hết thảy, hiện tại bất quá là kính hoa thủy nguyệt, bình phong đỡ đói mà thôi. Có thể nếu là đúng phương thật sự có thành ý, như vậy hắn thật đúng là nguyện ý chủ động tiếp nhận việc này. Lục Vũ nghe đối phương những lời này, trên mặt thần sắc lại trở nên càng băng lãnh, như có thể hay không áp chế, đáy lòng sát cơ đã nhịn không được bạo phát đi ra. Âm ầm lại là một mảnh băng sơn bị Bích Mục Ma Tôn đánh nổ, vô số băng tinh tan cảnh, bị đám gió đen quét lên. Nơi Bích Mục Ma Tôn đi qua, một mảnh hỗn độn, sông núi nứt vỡ, đại địa toái nứt ra, nếu thật có đồ vật gì núp ở bên trong, lúc này cũng nhất định là che giấu không ngừng. Mà đang ở cách đó không xa, chính là đã từng Lục Vũ mở ra động phủ chỗ này tòa hùng vị sơn phong. Lúc này, Bích Mục Ma Tôn tựa hồ cũng chú ý tới nơi này, màu xanh biếc mục quang nhìn quét mà qua, lần thứ nhất cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thế nhưng sau đó mục quang biến ảo, trong chớp mắt liền phát hiện sơn phong bên trong một chút dị thường. Thần sắc trong chớp mắt chính là ngưng tụ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thâm trầm cười lạnh. Kia động phủ quả thật có rất mạnh cấm chế, thậm chí hắn cũng có thể nhìn ra được, động này phủ chính là mấy ngày nay mới mở ra ra, thế nhưng hắn không có từ bên trong cảm nhận được chút nào sinh linh khí tức, hắn cảm ứng khí tức dùng không phải là thần niệm cùng khứu giác, mà là trực tiếp dùng con mắt, so với người khác thủ đoạn, càng thêm trực tiếp cùng rõ ràng. Nếu như bên trong không ai, như vậy lớn nhất khả năng chính là đối phương bố trí như vậy một động phủ căn bản chính là một cái bẫy, chờ hắn tiến nhập trong đó, tại phát động lưu lại thủ đoạn. Hơn nữa chỉ nhìn ngọn núi này liền biết, đem so với trước hắn hủy diệt những cái kia sơn phong mà nói, hùng vị rất nhiều, bất kể là ai thấy được ngọn núi này, đều biết không tự chủ được vừa ý vài lần, lưu ý vài phần, thậm chí cầm thần niệm ở phía trên nhìn quét trải qua, nhìn xem có hay không có cái gì thiên tài địa bảo ở chỗ này. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, Lục gia đó thiếu chủ lại càng thêm không có khả năng ẩn giấu ở chỗ này, dựa theo Bích Mục Ma Tôn ý nghĩ, đối phương có khả năng nhất che giấu địa phương, kỳ thật chính là kia động phủ phụ cận xung quanh trong hư không. Tu vi của đối phương tuy chỉ là quy chân cảnh, thế nhưng thực lực lại không chút nào kém cỏi hơn thông thiên cảnh, cho dù là che giấu ở trong hư không cũng không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Thế nhưng mặc cho hắn như thế nào xem xét, vậy mà cũng không có phát hiện đối phương che giấu vị trí, điều này làm cho hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương thật không có cái gì bố trí, hay là phát hạ chính mình cử động, biết chiếm không được tiện nghi, cho nên sớm rời đi sao, hoặc là người này tinh thông cái gì lợi hại ẩn nấp phương pháp, để cho hắn thông thiên cảnh đồng tử thuật thần thông cũng không thể phát hiện từng cái một ý nghĩ ở trong mắt Bích Mục Ma Tôn tùy xanh tùy diện, cuối cùng lại như cũ không biết đối phương rốt cuộc là cái gì ý định. Vốn hắn tuyệt đối thả chạy đến tinh cầu này phía trên, nhất định là ôm mai phục tính toán của mình, muốn cho mình trọng thương, sau đó mới có cơ hội chạy trốn xa hơn, cũng tiêu trừ bản thân hắn lưu lại ở dưới bất cứ dấu vết gì. Thế nhưng là hắn cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện bất kỳ bố trí, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Tình huống như vậy liền khó tránh khỏi để cho Bích Mục Ma Tôn có chút nghi thần nghi quỷ. Lúc này hắn khó tránh khỏi có chút chần chờ, nhìn phía xa sơn phong hắn không biết là nên tiến vào dò xét một phen, hay là trực tiếp xuất thủ đem ngọn núi này hủy diệt. Hai loại lựa chọn này, vô luận là loại nào, hắn đều cảm thấy gặp nguy hiểm. Cuối cùng, Bích Mục Ma Tôn mục quang nhất định, thầm nghĩ, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, bằng tu vi của mình thực lực đều là không sợ, chỉ là lo lắng bị đối phương chiếm được tiện nghi, sẽ ảnh hưởng kế tiếp truy sát mà thôi. Đã như vậy khẽ động không bằng yên tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao chính mình không nóng nảy, sốt ruột hẳn là đối phương mới đúng, nhìn cuối cùng ai kiên nhẫn tốt nhất. Như vậy vừa nghĩ, Bích Mục Ma Tôn cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến nơi xa trong hư không. Lục Thiệt ưu chủ, ta vừa rồi đề nghị cảm giác như thế nào ngươi giấu ở chỗ này không phải là vì tính kế ta sao, thế nhưng ta nếu không phải mắc lửa, nhìn ngươi có thể như thế nào. Bích Mục Ma Tôn ngưng đứng hư không vừa cười vừa nói, đồng thời trong tay hảo quang lóe lên, một kiện cây roi hình pháp bảo xuất hiện ở trong tay. Kỳ thật Bích Mục Ma Tôn chân chính am hiểu vũ khí là cây roi, mà không phải đao, lúc trước sở dĩ dùng đến, thì là bởi vì đao bổ chém phá sắt năng lực mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ đầy đủ nhanh, có thể rất nhanh áp chế thậm chí đánh chết địch nhân. Thế nhưng hắn không có ngờ tới, cái này xâm nhập dương tinh địch nhân ở kiếm đạo phía trên tu vi như thế tinh thâm, lúc này mới thật lâu vô pháp đem đối phương áp chế. Lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại bên mình, tự nhiên sẽ không lại bỏ dài lấy ngắn, chỉ cần đối phương xuất hiện, hắn liền có nắm chắc đem đối phương quấn ở nơi này, dù cho đánh lên mấy tháng, hắn cũng có lòng tin không cho đối phương có bất cứ cơ hội nào đào tẩu. Chỉ là hắn vừa mới ở trong hư không dừng lại, đồng nhiên cũng cảm giác được bốn phía hư không một hồi chấn động, hắn chỗ không gian đột nhiên cũng cảm giác được siết chặt, thậm chí thân thể đều có loại bị cường lực trói buộc lại cảm giác.